Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 301, Thái tử Điện Hạ thâm tình hí kịch 3. Góc truyện audio.com. Hắn đối với ngươi có được hay không? Mặc Dịch Hoài bất thình lình run giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Có vẻ như Mặc Dịch Hoài không chỉ một lần hỏi như vậy nàng. Hắn liền thật như thế muốn biết. Nàng trôi qua có được hay không? Thế là, nàng như ý hắn, cười yếu ớt nói. Vương gia đối đãi thiếp thân thật rất tốt. Tùy tiện hỏi quý phủ người đều biết rõ. Còn có, ngài nhìn một cái trước mặt công nhân sao lại muốn điền ao sao? Đó là bởi vì thiếp thân một câu. Nói không thích cái kia ao nước. Cho nên vương gia liền sai người đi lấp rơi. Vậy là tốt rồi. Mặc Dịch Hoài tựa như giãn nhẹ một hơi thở, liền không nói lời gì nữa. Hắn không mở miệng, Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng không nói. Một ly trà đi qua, Mặc Dịch Hoài đột ngột ngước mắt, nhìn chăm chú lên nàng, nói khẽ, "Đàn Nhi, ngươi có phải hay không một mực đều tại trách ta?" Chấm, xin thái tử điện hạ gọi ta Bát Vương phi. Hơn nữa, thiếp thân chưa từng trách ngài. Đàn Nhi, không muốn nói như vậy. Ta nhớ được đáp ứng ngươi. Chờ ngươi 16 tuổi thời điểm liền cưới ngươi. Lại sau cùng tình hình bức người. Ngược lại để ngươi thành Bát Vương Phi. Chính là do ta thất tín. Ngươi mới có thể hận ta. Có phải hay không? Mới có thể không chiếu phụ thân ngươi chỉ thị làm việc. Mới có thể cố ý cùng Bát Vương đệ đi được gần như vậy. Có phải hay không? Mặc Dịch Hoài chậm rãi nói. Nói đến gian nan mà lại nặng nề. Cái kia hẹp dài đáy mắt. Còn lóe thủy ý, giống thật đè nén đáy lòng thống khổ. Ngày xưa vênh váo hung hăng ẩn đi hết đi. Thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Giống như một cái bình thường vi tình sở khốn nam tử. Đang nói trong lòng khốn khổ đã lâu sự tình. Đàn Nhi. Chờ ta làm hoàng thượng, cái kia Đông Nhạc quốc liền là chúng ta. Đến thời điểm chúng ta muốn thế nào, liền thế nào, ta chuyện thứ nhất liền sẽ tiếp ngươi tiến cung. Ngươi nhất định sẽ là hậu cung bên trong lớn nhất được sủng ái nữ nhân. Không cần trách ta, có được hay không? Khúc Đàn Nhi im lặng không nói. Nàng ngược lại không có ngờ tới nguyên lai. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Dịch Hoài liền hứa hẹn cũng đã có. Đoán chừng, cái kia đáng thương nữ nhân, liền là không muốn trở thành người mình yêu quân cờ, mới có thể gặp trở ngại tự sát. Chẳng lẽ tại 2 năm trước, bọn hắn đã có đưa nàng làm quân cờ dự định? Nam nhân A Hát, vì quyền lợi, quả nhiên là vô sỉ. Vô sỉ đến, ngay cả mình yêu thích nữ tử cũng có thể từ bỏ. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi nhớ tới Mặc Liên Thành. Có một ngày, hắn có thể hay không cũng giống Mặc Dịch Hoài như vậy làm giang sơn đế vị. Đem yêu thích nữ nhân đưa cho người khác. Hẳn là sẽ không, nhưng hắn ngược lại là có thể vì giang sơn đế vị. Mà đi cưới rất nhiều hắn không thích nữ nhân. Triệu Khinh Vân liền là cái thứ nhất. Đàn Nhi, ngươi nghe hiểu ta lời nói sao? Mặc Dịch Hoài sâu kín hỏi thăm. Cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Không biết, ta biết rõ. Ngươi là đang trách ta đem ngươi gả tiến vào Bát Vương phủ. Nhưng vì ta đại nghiệp. Chẳng lẽ ngươi liền là điểm ấy hy sinh đều làm không được sao? Ai? Hy sinh? Cái này nam. Vậy mà nói với nàng hy sinh. Khúc Đàn Nhi triệt để im lặng. Không biết là nên vì hắn lời nói cảm thấy buồn cười. Hay là nên thay nguyên bản Khúc Đàn Nhi cảm thấy thật đáng buồn. Khi đó, nàng, đến cùng là dùng cái gì tâm tính đi ưa thích như thế một cái nam nhân. Một cái mông muội vô tri đến trong mắt chỉ còn lại có quyền thế nam nhân. Có thể là, Mặc Dịch Hoài cũng rất thật đáng buồn. Diễn một phen tình thâm, liền muốn, nàng, giúp hắn đi thuyết phục Mặc Liên Thành. Nếu là hắn biết rõ. Mặc Liên Thành cũng trí tại đế vị. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. để một cái muốn làm hoàng đế người đến giúp đỡ bản thân. Thật thật buồn cười, chỉ trách, Mạc Liên Thành diễn quá tốt, bố cục quá sâu, giống Mạc Dịch Hoài phàm phu tục tử nhìn không ra. Cách chương.